Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, ta có thể cho ngươi hắn cho không? Hoài Y Liên, ngươi còn có thể lại loạn kéo một chút sao? Chỗ nào tửu điếm hoặc là nhà khách ban đêm hội đóng cửa? Hoàng Y Liên liếc một chút liền xem thấu Lạc Phong tà ác mục đích, nhưng Lạc Phong phảng phất chưa tỉnh, một mặt chính nhân quân tử bộ dáng. Yên tâm, tuy nhiên cùng ta một cái phòng, nhưng ta sẽ không thừa dịp ngươi lúc ngủ đợi đối ngươi làm cái gì. Chỉ cần quen thuộc ta người đều biết, ta là một cái chính nhân quân tử. Nếu như không tin lời nói ngươi có thể gọi ngay bây giờ điện thoại hỏi ngươi Lý Thiến Nhu lão sư, hoặc là Liễu Sương Mù Nguyệt lão sư, các nàng đều rõ ràng ta làm người, ân, sẽ không thừa dịp ngươi lúc ngủ đợi đối ngươi làm cái gì. Nhưng có thể tại tỉnh dậy thời điểm, bàn luận nhân sinh, tâm sự lý tưởng loại hình nhân sinh đại sự, về phần gọi điện thoại cái gì, tốt. Ta tin tưởng ngươi. Như Lạc Phong sở liệu, Hoàng Y Liên tin tưởng hắn cái này hất lên thuần khiết áo ngoài da súc Mai Long nói tới Rothschild. Tửu điếm khoảng cách quán ba cũng không xa, ra quán ba môn về sau liền có thể nhìn thấy một tòa cao cao tráng lệ kiến trúc, chính là Rothschild tửu điếm, đồng thời cũng là cái trấn nhỏ này bên trên xa hoa nhất một quán rượu. Mà Mai Long an bài cho Lạc Phong gian phòng là nằm ở tầng cao nhất hào hoa phòng tổng thống. Nguyên bản căn phòng này căn bản không mở ra cho người ngoài, là thuộc về Rothschild gia tộc nội bộ nhân sĩ chuyên dụng. Hiện tại hắn cho Lạc Phong ở, tự nhiên cũng là có nịnh nọt Lạc Phong ý tứ. Gian phòng rất lớn, nhưng giường chỉ có một chương, thuộc về trùng hợp làm cho hai người lăn ga giường loại kia. Cái này khiến Lạc Phong tâm lý âm thầm gật đầu, biểu thị phi thường hài lòng Mai Long an bài. Tuy nhiên cùng Lạc Phong mừng thầm trong lòng hoàn toàn ngược lại là nhìn thấy chỉ có một cái giường, thậm chí ngay cả ghế sofa đều không có, Hoàng Y Liên cảm giác có chút không thoải mái. Lời như vậy chẳng phải là hai người đêm nay muốn cùng giường chung gối? Đánh tâm lý tới nói, Hoàng Y Liên là cực kỳ không nguyện ý. Khụ khụ, cái kia người cũng nhìn thấy, nơi này chỉ có cái này một cái giường, ngay cả ghế sofa đều không có, cho nên đêm nay hai người chúng ta chỉ có thể chịu đựng. Biết Hoàng Y Liên nội tâm ý nghĩ, Lạc Phong mở miệng trước, tuy nhiên cũng may cái giường này đủ lớn, tốt, chúng ta ngủ đi. Hoàng Y Liên nói lời này thời điểm có chút đỏ mặt, loại hoàn cảnh này còn nói ra lời như vậy, làm sao nghe đều làm sao có chút khó chịu, tựa hồ là thật sợ Lạc Phong tại hơn nửa đêm thời điểm sẽ làm ra cái gì cầm thú sự tình đi ra. Hoàng Y Liên cũng không có cởi quần áo, trực tiếp liền nằm ở trên giường. Tuy nhiên để cho nàng đau đầu, để Lạc Phong trong lòng mừng thầm là chăn mền chỉ có một cái, Lạc Phong lúc này cũng nằm ở trên giường. Hắn nhìn xem Hoàng Y Liên nói ra, bằng không, chăn mền cho ngươi đi, dù sao thiên không lạnh, vậy thì thân thể ta cũng bổng. Nhìn Lạc Phong một dạng, Hoàng Y Liên gật gật đầu, tốt, Lạc Phong. Hắn không nghĩ tới Hoàng Y Liên lại còn thật sẽ đồng ý, cái này mẹ nó làm sao theo phương pháp không giống nhau a, không phải là muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, sau đó liền mời ta che một đầu chăn mền sao? Giờ này khắc này Lạc Phong chỉ cần nâng tay lên, trùng điệp cho mình một bàn tay, bóng đêm dần dần dày. Bên cạnh giường cũng là một cái cự đại cửa sổ sát đất, màn cửa cũng không có kéo lên. Hoàng Y Liên liền nằm tại vị trí cạnh cửa sổ, tựa hồ là muốn tại nửa đêm phát sinh tình huống thời điểm tình nguyện nhảy cửa sổ, cũng không muốn bị người nào đó cho cái kia. Mà căn phòng này xem như toàn bộ tiểu trấn điểm cao nhất, cửa sổ trùng hợp đối nơi xa a không ra qua sơn, dưới ánh trăng có thể mông lung nhìn thấy này hùng vĩ sơn phong. Lạc Phong quay đầu chỗ khác, lại ngoài ý muốn phát hiện Hoàng Y Liên cũng vẫn chưa có ngủ, chính nghiêng mặt ánh mắt lẳng lặng nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ, còn chưa ngủ. Ngươi đang suy nghĩ gì? Lạc Phong nhịn không được mở miệng hỏi, ta muốn cho ngươi kể chuyện xưa, Hoàng Y Liên vẫn như cũ. Đang nhìn ngoài cửa sổ, là liên quan tới ta cố sự, ngươi nói a? Ta hội theo một tên lẳng lặng lắng nghe người, Lạc Phong gật gật đầu. Nói ra, ta khi còn bé, nhà ở tại rất rất xa địa phương. Chúng ta người một nhà đều nha hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ. Ngoài ý muốn luôn luôn phát sinh làm cho người không biết làm sao. Theo lần kia ngoài ý muốn sau khi phát sinh, nói đến đây, Hoàng Y Liên lại dừng lại. Lạc Phong có thể chú ý tới nàng trong đôi mắt thần sắc phức tạp. Lạc Phong không nói gì. Hoàng Y Liên cũng không nói gì, cố sự tựa hồ chỉ đem mới bắt đầu. Hoàng Y Liên lại không lại tiếp tục nói tiếp. Cứ việc hiếu kỳ, Lạc Phong cũng không có mở miệng hỏi. Chỉ là lẳng lặng nhìn lấy nàng mỹ lệ mê người bên mặt cùng lúc đó. Hoa Hạ, Tân Lan thành phố Thiên Đế Hội tổng bộ tại Huệ Thế chỗ ở. Nghênh đón một tên khách không mời mà đến Huệ Thế, nhìn lên trước mặt đột nhiên xuất hiện thần bí trung niên nam tử, có chút kinh hãi, không biết đối phương mục đích ở đâu. Huệ Thế, trung niên nam tử trước tiên mở miệng, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn lấy Huệ Thế, nhìn ngươi bộ dáng, chẳng lẽ ngươi đối với hiện tại ngươi rất hài lòng sao? Ngươi là ai? Huệ ứ cẩn thận nhìn trước mắt nam tử. Còn có, ta nghe không hiểu ngươi nói chuyện là có ý gì, ha ha. Đã dạng này, vậy ta trước hết đến cái tự giới thiệu đi, trung niên nam tử mỉm cười. Ta gọi Kiều Tùng, khả năng ngươi chưa nghe nói qua tên của ta, nhưng đối với ta vốn có thế lực, ngươi hẳn là nghe nói qua. Ta là thiên biến thủ lĩnh, Kiều Tùng tiếng nói mới vừa hạ xuống. Huệ Thế liền thân hình bảo khởi, trong tay không biết lúc nào xuất hiện một cây chủy thủ. Thẳng đến Kiều Tùng cái cổ, những ngày gần đây, thiên biến danh hào mặc cực kỳ vang dội, mà để Huệ Thế đối ngày này biến ấn tượng càng sâu, thì là Lạc Phong một câu thiên biến, hiện tại là bọn họ số một kình địch. Ha ha, Kiều Tùng không nhanh không chậm đưa tay phải ra, nhẹ nhàng kẹp lấy dao găm, lực lượng khổng lồ để Huệ Thế phân tắc khó tiến. Huệ tiên sinh, ta cảm thấy ngươi quá là hấp tấp, ta hôm nay tới tìm ngươi cũng không có ác ý, cho nên ngươi không ngại ngồi xuống, lẳng lặng nghe ta nói. Kiều Tùng lúc nói chuyện, kẹp lấy dao găm ngón tay nhất động, một cỗ quỷ dị lực lượng đột nhiên phát ra, thông qua dao găm truyền khắp Huệ Thế toàn thân, để hắn không bị khống chế đặt mông ngồi ở phía sau trên ghế salon. Sau đó Kiều Tùng ngồi vào Huệ Thế đối diện. Huệ tiên sinh, ta điều tra qua ngươi, biết ngươi là một cái có dã tâm người, tuy nhiên Lạc Phong đem Thiên Đế Hội giao cho ngươi, còn hứa hẹn lại trợ giúp ngươi đánh xuống toàn Hoa Hạ, thậm chí toàn thế giới, nhưng trên thực tế ngươi so với ai khác đều rõ ràng. Thiên Đế Hội chính thức người cầm quyền vẫn là Lạc Phong. Chỉ cần hắn một câu, ngươi liền biết không có gì cả. Ngươi đến có ý tứ gì? Huệ Thế mắt lạnh nhìn Kiều Tùng, ta ngoài ý muốn nghĩ rất đơn giản. Kiều Tùng mặt vẫn mỉm cười. Như cũ, Lạc Phong có thể cho ngươi, ta đồng dạng có thể cho ngươi. Lạc Phong cho không ngươi, ta cũng vẫn như cũ có thể cho ngươi. Ngươi là người thông minh, chắc hẳn biết ta nói là có ý gì. À đúng, ta nói tới Lạc Phong cho không ngươi, không chỉ có riêng chỉ là quyền lực. Kiều Tùng dựa vào ghế, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Một người muốn đem quyền lực một mực trưởng khống ở trong tay chính mình, ắt không thể thiếu là thực lực cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.